Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn mưa lạnh ngắt, Inui ngồi co ro nơi mái hiên mục nát, khuôn mặt thất thần nhìn xa xăm cánh cửa bật mở, người đàn ông tóc hồng bước ra, đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn Inui xong liền vươn tay giật lấy tóc cậu kéo lê nhắn định mở miệng nói gì đó nhưng lại sợ Kokonoi bên trong tỉnh giấc liền nắm tóc Inui lôi vào sâu trong rừng. Ây ây ây, Inui, thằng nhãi chết tiệt hàng đêm mày vẫn ngủ cùng giường với Kokonoi sao? Sanju, Inui không trả lời hắn thì liền bị đàn em bên cạnh hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Trừ khuôn mặt của nó ra kẻo Kokonoi lại sinh nghi. Sanju, vâng, MVP, sau khi đánh đập hả hê một trận, Sanju mới hài lòng đạp lên khuôn mặt thanh tú của Inui mà nhếch môi. Tao còn giữ mạng của hai đứa bây thì nên mừng đi, Inui, mày có biết bên ngoài kia Phạm Thiên đang giáo giết tìm bọn mày thế nào không? Sanju, Phạm Thiên, Inui, trước ánh mắt sợ hãi của Inui, Sanju lại đẩy cao nụ cười khốn nạn ấy. Nếu như không có tao đứng ra bao che thì mày và cả Kokonoi đã đi đời từ lâu rồi, Inui, ngoan ngoãn làm theo lời tao hoặc là nhìn Kokonoi bị Phạm Thiên bắt về. Sanju, tôi làm theo lời anh mà. Inui, tốt, sau này lúc tao đến thăm em ấy, mày cứ tìm chỗ nào đó thật xa mà cút đi. Sanju, được, Inui, hắn hả hê đá đá vào khuôn mặt trắng nhợt của Inui rồi xoay lưng bỏ đi, phía sau cậu lom khom gượng dậy cố lê thân tàn tạ về nhà. Vừa về đến cửa thì Kokonoi đã đứng ngay ở cửa. Anuapi, Kokonoi, Koko, chẳng phải mày ngủ rồi sao, Inui, Kokonoi nhìn những vết thương phủ kín trên cơ thể Inui mà điên tiết gồng chặt đôi tay. Có phải người vừa rồi, là Sanju, Kokonoi, Koko, tao, Inui, mày ghét tao đến cậy sao Inui, Kokonoi, Kokonoi, đừng hiểu lầm. Tao chỉ là, Inui, bố, Inui muốn nói nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã bị Kokonoi chặn lại bằng nắm đấm. Hắn lần đầu tiên trong đời điên lên với cậu như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời. Hắn đánh cậu mạnh tay như vậy, Koko, tao chỉ là nghĩ cho mày, Inui, nghĩ cho tao, Kokonoi, nắm đấm vẫn không ngừng giáng xuống, Kokonoi cứ như mất trí tiếp tục đánh dù cho Inui bên dưới bắt đầu yếu dần đi. Đến một lúc khi đã mỏi nhừ hai tay, Kokonoi mới lạnh lùng đứng dậy. Tao sẽ quay về với Sanju, từ nay về sau, đừng tìm tao nữa. Kokonoi, Inui đôi mắt mở to sững sốt nhìn theo bóng lưng của Kokonoi, cậu hoảng loạn đến mức cả người run rẩy, không suy nghĩ được gì đã lao theo ôm chặt Kokonoi mà khóc nấc. Koko, tao sai rồi, tao sẽ không giấu mày chuyện gì nữa đâu, đừng bỏ tao mà, xin mày Koko. Inui, Kokonoi không quay đầu, hắn đứng chết lặng giữa những tiếng nấc khàn đặc của Inui, tim như vỡ vụn thành từng mảnh. Giá mà bây giờ hắn có thể quay lại ôm thật chặt cậu, vỗ về cậu. Nhưng Kokonoi hắn không thể ảo tưởng như trước nữa, Phạm Thiên cần cái đầu của hắn, ngày đêm giáo giết truy tìm, Sanju cần cơ thể của hắn, suốt ngày hành hạ Inui vì cơn ghen điên dại của gã, hắn không thể cứ vậy mà ích kỷ. Ôm Inui để rồi cả hai cùng chết. Bàn tay run rẩy cố cạy tay Inui ra, hắn rất nhanh đã bước vùi mất trong màn mưa trắng xóa ấy, Inui cứ vậy mà lững thững nhìn theo đến khi cơ thể không chịu được nữa mà ngã xuống bất động. Cách chương.